Chương 766, thần tàn cảnh. 766, thần tàn cảnh. Nhiếp Đình độ kiếp mà đưa tới thiên kiếp quá mức cường thịnh, toàn thế giới cấp A cường giả đều tới, các lô bang làm sao có thể không đến. Mặc dù các lô bang là Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ, cùng thiên la địa võng, cơ kim hội đồng thời không có cái gì lợi ích liên quan, nhưng lữ thụ có A. Các lô bang đến chiến trường sau liền lập tức có lập trường, theo đại biểu ca nói Lý Huyền Nhất trước kia chính là lữ thụ hàng xóm mà lại quan hệ phi thường tốt. Cái này các lô bang liền biết giúp ai, chỉ là lúc này các lô bang nhìn thấy giáo chủ thân ảnh, sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, trong tay nàng vĩnh hằng chi thương lôi đình bắn ra đúng là trực tiếp ném mạnh ra ngoài, Bắc Âu thần tộc cùng tín ngưỡng lý luận bộ đã sớm kết xuống tử thù, lúc trước các lô bang chạy tới đảo Sardinia Nam Bộ thành thị thời điểm vị giáo chủ này liền đã mang theo Francesco bọn người lặng lẽ từ trên biển rút lui, không phải giữa song phương đã sớm muốn bộc phát một hồi đại chiến. Giáo chủ nhìn lấy vĩnh hằng chi thương lôi đình chảy ra mà đến cười hắc hắc đồng thời không có ý định đón đỡ, đúng là quay người bay mất. Nguyên bản đánh chủ ý chính là tới đục nước béo còn muốn nhìn một chút có thể hay không chém giết Nhiếp Đình sau đạt được thi thể. Kết quả hiện tại phe mình hỗn chiến phía dưới khôi lỗi sư đi đầu rút lui liền để thế cục hướng Nhiếp Đình một phương bị lệch. Hắn gặp chuyện không thể làm liền sinh lòng thoái ý. Cấp A chi cảnh nếu không phải nhiều người vây giết, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Thánh đồ cùng Trần Bách Lý giao thủ ở giữa không khí vô số lần chấn động. Trần Bách Lý giết không được hắn, nhưng hắn cũng đừng nghĩ thời gian ngắn cầm xuống Trần Bách Lý. Mắt thấy Nhiếp Đình đã bay vào kia lôi vân ở giữa đại khai đại hợp đem lôi vân đánh cho thất linh bát lạc, cả V và Am, Uraver, NG không gian đều tràn ngập nguy hiểm. Thánh đồ cười lạnh một tiếng cùng Trần Bách Lý đối bính một kích lập tức quay người bay đi, trong mắt cuồng nhiệt thần sắc cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Nhiếp Đình đột phá qua trình, tất cả cấp A chỉ sợ đều mở ra giải được con đường của mình làm như thế nào đi. Không gian lung lay sắp đổ. Trần Bách Lý đồng thời không có truy kích mà là ngưng trọng nhìn về phía kia sắp tiêu tán mây đen, chẳng ai ngờ rằng Nhiếp Đình vậy mà có thể trực tiếp đối kháng thiên kiếp. Trần Bách Lý trong lòng tự biết nếu là hắn đối mặt cái này lôi đình, chỉ sợ là gánh không được, phương đông đệ nhất cao thủ, tân đình hầu hoàn toàn xứng đáng, nghịch thiên cải mệnh, không gì hơn cái này, chỉ là, nếu như Nhiếp Đình dạng này chém xuống đi, chỉ sợ không gian đều muốn sụp đổ. Trong lúc nhất thời bọn hắn bỗng nhiên lý giải khôi lỗi sư từng nói qua, phương thế giới này quá mức yếu ớt. Bây giờ Nhiếp Đình tự thân đột phá cấp A bình cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền so sơn phong rơi xuống còn kinh khủng, liền ngay cả không gian này cũng không chịu nổi, sơn phong rơi xuống tối thiểu vẫn là tự do rơi xuống, kia là pháp tắc cùng quy tắc bên trong, mà Nhiếp Đình bản thân liền là một loại pháp tắc. Nhiếp Đình bỗng nhiên thu tay lại, hắn cũng biết chính mình dạng này chém xuống đi gặp nguy hiểm cỡ nào, ai cũng không biết không gian rơi vào sẽ có hậu quả gì, cảnh giới này đã đạt đến không thể tùy ý xuất thủ tình trạng, hắn chậm rãi rơi xuống. Lý Huyền Nhất nhìn lấy Nhiếp Đình cười nói, vì cảnh giới này lấy người danh tự đi. Dĩ vãng cảnh giới đều theo chiếu ABCDEF tới vân chia bởi vì kia là hải ngoại trước hết nhất nói ra, nhưng bây giờ khác biệt, Nhiếp Đình cái thứ nhất bước lên cái này cảnh giới đỉnh cao sẽ làm lên đỉnh cao nhất, thế là Nhiếp Đình chính là cái kia có thể định nghĩa người ở cảnh giới này. Nhiếp Đình cảm thụ được tự thân nội bộ mãnh liệt mà đều nắm trong tay lực lượng, thần tàn cảnh. Cái kia màu đen áo khoác trong gió giống như một mặt màu đen tinh kỳ, hôm nay thảo nguyên lật lên đất đen, không gian cơ hồ vỡ vụn, Nhiếp Đình đao trảm thiên kiếp, định nghĩa thần tàn cảnh. Lữ Thụ ngồi trong nhà trên ghế salon yên lặng nhìn lấy trên điện thoại di động nhận được tin tức, lần này đại chiến tất cả thiên la địa võng cao tầng đều chiếm được cụ thể tình báo. Trong đó liền đã bao hàm Nhiếp Đình định nghĩa thần tàn cảnh sự tình, mà Lữ Thụ tự hồ bị đương nhiên nhận định là thiên la địa võng cao tầng, cho dù hắn hiện tại vẫn chỉ là người tu hành học viện học sinh, kỳ thật chuyện này khá là quái dị, rõ ràng chỉ là một người học sinh thân phận. Kết quả mỗi lần tất cả mọi người không vòng qua được cái này học sinh, Lữ Thụ tại suy nghĩ, nguyên lai, tại cùng thiên địa cộng minh về sau là muốn mượn thiên địa thành tựu bản thân tự thành một thể, thần tàn cảnh, ý là thần tại bản thân giấu ý tứ, chính mình chính là chính mình thần minh. Đương nhiên, lời nói này có điểm lớn, tối thiểu Nhiếp Đình đã phát giác con đường này đồng thời không có đi đến cuối cùng, cái này đại đạo, đúng là như cũ không có nhìn thấy bỉ ngạn, quá không khoa học đi, Lữ Thụ có điểm nhất cả trứng, chính mình thật trợ Nhiếp Đình đột phá a. Bất quá lần này trong chiến báo có rất nhiều sự tình để Lữ Thụ không thể lý giải, Lý Huyền Nhất sau đó cho Lữ Thụ phát tới tin tức nói với hắn một câu chúc mừng, làm Lữ Thụ có điểm không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, kết quả về tin tức hỏi đây, Lý Huyền Nhất lại không trở về, Lữ Thụ đơn giản một mặt được bức tốt a, chúc mừng chính mình cái gì, chúc mừng chính mình giúp Nhiếp Đình đột phá sao, lẽ ra thiên la địa võng có người đứng tại tu hành thế giới địa phương đúng là kiện làm cho người cao hứng sự tình, nhưng Lữ Thụ một chút cũng cao hứng không nổi a. Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng Lữ Thụ không cao hứng, dù là Nhiếp Đình không phải là bởi vì chính mình đột phá đều tốt, chuyện của tôi.vn bất quá Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng, tin tức này bên trong nói cấp A phía trên chính là tự sinh thế giới thai nghén thâm tàng, cái này không có gì mau bệnh, nhưng Lữ Thụ chợt phát hiện, chính mình cái này tinh đồ từ vừa mới bắt đầu chính là một người toàn bộ thế giới A, đừng nói không cần mượn nhờ thiên địa linh khí loại chuyện quỷ dị này, liền nói cấp B cảnh giới này, người khác cũng có thể sơ bộ cùng thiên địa bắt đầu trao đổi, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình một chút cũng không có muốn cùng thiên địa câu thông ý tứ, từ ngay từ đầu, hắn chính là tại đem tinh thần chi lực đặt vào thân thể của mình, đặt vào tinh đồ phía kia thế giới bên trong đi, thậm chí, có linh khí tiến vào, tinh đồ đều tại bài xích, lão bá đạo, ngay từ đầu Lữ Thụ cũng không hề để ý, dù sao lấy trước chỉ muốn mạnh lên liền tốt, nhưng bây giờ xuất hiện cấp A đăng nhập thâm tàng dạng này biến cố lớn về sau, Lữ Thụ phát hiện chính mình tu hành từ vừa mới bắt đầu liền đi là một loại khác đường đi, hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường, mà Lữ Thụ thật sớm liền bước vào thâm tàng định nghĩa, cảnh giới không tới, lại đã sớm bắt đầu làm tự thành thế giới sự tình. Đương nhiên, Lữ Thụ hiện tại cũng không có công phu cẩn thận nghĩ sâu chuyện này, hắn muốn cho Nhiếp Đình gọi điện thoại, lúc này Nhiếp Đình đang đứng tại Lưu Hải hẻm tứ hợp viện phế tích phía trên, toàn bộ tứ hợp viện đều chỉ còn lại trung ương viên kia hạch đào cây, Nhiếp Đình mặt không thay đổi nhìn lấy một màn này. Sau đó nghe Thạch Học Tấn cùng Tiểu Thị Dân đồng dạng oán trách, ngươi nói ngươi đột phá đã đột phá, làm gì trực tiếp đem tứ hợp viện làm hỏng, đây chính là có hơn 500 năm lịch sử a. Nhiếp Đình không nói một lời, tự hồ cũng biết chính mình hơi có chút đuối lý, Thạch Học Tấn nghĩ lải nhải, liền để hắn lải nhải vài câu đi, đột nhiên trên người hắn điện thoại di động vang lên, Nhiếp Đình lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua điện báo cho thấy, Lữ Thụ. Nhiếp Đình nhíu mày, Lữ Thụ lúc này gọi điện thoại tới đây làm gì, chúc mừng hắn a. Nhiếp Đình không tin, hắn nhận điện thoại, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, nghe nói ngươi bị sét đánh. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thù này, rốt cục báo, ba canh tới rồi, cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, hôm nay tấu chương nói đệ nhất đại lão là lấy lợi không tranh, đồng học, hắn tấu chương nói là uyên uyên tướng bạo, xin mau sớm thêm toàn đặt trước nghiệm chứng quần nhận lấy 188 nguyên hồng bao, toàn đặt trước nghiệm chứng quần số 69608769. Mạc Thành không đồng học biểu thị, đại vương tháng này nguyệt phiếu thứ nhất, hắn nữ trang, cảm tạ hắn vô tư kính dân tinh thần,